Đô thị tu chân y thánh, 481, chương 481, người bao lớn mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào, người không tin lẽ nào người đã quên Thành Dương huyện là địa phương nào? Đã quên lần trước chuyện kia sao? Hoàng Đào chậm rãi nói. Cái gì, lần trước sự kiện kia mà? Lẽ nào, nghe vậy kỳ ủy thư ký Trung Bình Tháng Mạnh sừng sốt theo sát mà một giọt tích mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ cái trán xông ra, sắc mặt vi bạch. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ lần trước sự kiện kia, sau đó hắn vô ý thức ra, trong lòng có dũng khí rất không đẹp, rất cảm giác không ổn đến. Lão Hoàng, lẽ nào ngày hôm nay chuyện này lại cùng lần trước vị kia Trần Tiên Sinh có quan hệ? Ta nhớ kỹ ngươi lên lần nói qua, hắn là. Hiển nhiên Hoàng Đào từng cho nàng tiết lộ qua cái gì? Nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta lưỡng vì sao gấp gáp như vậy à, Chu Thiên Diệp ở một bên mượn cớ nói, trong thanh âm có thể cảm giác được một từ hàn ý, không sai, ngày hôm nay chuyện này cùng Trần Tiên Sinh có quan hệ. Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an có cái không có mắt ngu xuẩn, lại dám đúng Trần Tiên Sinh mẫu thân động thủ, muốn đem hắn bắt lại, ngươi nghĩ chuyện này đại còn là tiểu. Hiển nhiên hắn trong lòng bây giờ mặt đã đem Vương Đại Trí cho hận thấu. Loại này ngu xuẩn quả thực hại nhân hại mình a, lần trước chính là hắn Chu Thiên Diệp trổ quản lý cảnh sát không có mắt phiền toái Trần Tiên Sinh, ngày hôm nay cư nhiên lại là. Điều này làm cho trong lòng của hắn tại sao có thể bình tĩnh xuống tới. Nếu là thật chọc giận vị kia, hắn Chu Thiên Diệp nhưng là phải bị dính dáng liên quan. Người nói cái gì, có người muốn đem Trần Tiên Sinh mẫu thân bắt lại. Kỳ ủy thư ký Trung Bình Tháng nghe vậy nhịn không được cả người run lên, trên trán trong nháy mắt trở nên càng nhiều, liên thanh âm đều có chút đang run. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc biết Hoàng Đào cùng Chu Thiên Diệp vì sao biết như vậy hốt hoảng, nguyên lai lại là có người dám to gan lớn mật bắt Trần Tiên Sinh mẫu thân. Cái này nào chỉ là đại sự a, quả thực chính là đâm thiên. Không sai, ngày hôm nay chuyện này nếu thật xử lý không tốt nói, mấy người bọn hắn quả thực lấy được xin sớm về hưu từ vị trí xuống tới. Dù sao vị kia Trần Tiên Sinh thân phận thế nhưng, nghe vậy Chu Thiên Diệp đều còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên y phục bên trong bọc điện thoại di động vang lên lên. Mà ở nhìn thấy Chu Thiên Diệp điện thoại ở phía sau vang lên, vô luận là Hoàng Đào hay là Trung Bình Tháng đều vô ý thức mí mắt nhảy nhảy. Đương nhiên, liên Chu Thiên Diệp bản thân cũng giống như vậy. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Chu Thiên Diệp còn là không chút hoang mang lấy ra điện thoại của mình. Bởi vì hắn mới vừa khẩn trương kỳ thực cũng chỉ là theo bản năng, Trần Tiên Sinh muốn gọi điện thoại cũng nhất định là sẽ cho Hoàng Đào đánh, mà không phải cho hắn Chu Thiên Diệp đánh, vì vậy điện thoại này ở vào thời điểm này đánh tới, hẳn là chỉ là đúng dịp mà thôi, không quá có thể là Trần Tiên Sinh bên kia cho hắn đánh tới. Quả nhiên, xem hắn lấy điện thoại ra vừa nhìn, bất ngờ nhìn thấy phía trên điện báo biểu hiện chính là Vương Dã, mà hai chữ, Vương Dã. Có thể hắn ngay sau đó lại nhịn không được nhíu nhíu mày, Vương Dã lúc này cho hắn điện thoại đến, làm gì? Quảng cáo, sau đó, hắn liền dẫn nghi hoặc nhận nghe điện thoại. Này, Chu cục sao? Là ta Tiểu Vương. Điện thoại vừa tiếp thông ống nghe nội liền nghe được bên đầu điện thoại kia truyền đến Vương Dã chủ động nhiệt tình bắt chuyện thanh. Ta biết là ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này gọi điện thoại cho ta làm gì? Ta bên này có điểm việc, nếu không có gì muốn chuyện ta tự cúp điện thoại trước. Vương Dã là bản thân một tay đề bạt lên thân tín, là người trong nhà, vì vậy Chu Thiên Diệp cũng không cùng hắn vào lúc này quanh co lòng vòng, nói thẳng. Chu cục ngươi ở đây việc, cái kia, là như vậy ta có cái biểu ca hình như không cẩn thận cùng bằng hữu ngài xảy ra một ít hiểu lầm. Hắn vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nhượng ta hỗ trợ ở chính giữa nói một chút, hơn nữa ta nghe hắn nói tựa hồ cũng không phải đại sự gì. Bên đầu điện thoại kia vừa nghe Chu Thiên Diệp nói như vậy, cũng không lại quanh co lòng vòng, nói thẳng nổi lên Vương Đại Trí chuyện tình. Thế nhưng bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp lại càng nghe càng không thích hợp, cùng bạn hắn xảy ra một ít hiểu lầm. Chẳng lẽ, đều không chờ Vương Dã nói hết lời, hắn tựu ngay tức khắc giọng nói trầm xuống nói. Biểu ca ngươi là ai? Chu cục biểu ca ta là Thành Dương huyện Khô Tây Thành đồn công an phó sở trưởng Vương Đại Trí, ngài vừa rồi, hình như cùng hắn gọi điện thoại tới. Nghe vậy Vương Dã trong lòng không hiểu có dũng khí bất an dự cảm, có thể nói đều đã nói đến đây, cho nên vẫn là kiên trì tiếp tục hồi đáp. Người nói cái gì, Vương Đại Trí, nhất thời từ microphone nội truyền đến Chu Thiên Diệp dị thường phẫn nộ cùng lạnh lùng thanh âm, khiến Vương Dã trong lòng mạnh nhảy nhảy. Chu cục lẽ nào chuyện này rất nghiêm trọng. Thế nhưng ta nghe biểu ca ta nói chuyện này hình như thực sự là một hồi hiểu lầm a, tựa hồ cũng chỉ có cô đó nhi tử có năng lực nhận thức ngài. ở nhìn thấy Chu Thiên Diệp Chu Cục loại này khác thường thái độ, Vương Dã trong lòng có loại rất dự cảm không ổn, lắp bắp nói. Hiểu lầm, nghe thế Chu Thiên Diệp sắc mặt âm trầm quả thực khoái tích nổi trên mặt nước, thậm chí đều hận không thể cách điện thoại, đem Vương Dã từ bên trong kéo ra đến, hung hăng cho hắn vài cái tát lại đạp mấy đá chửi ầm lên ngu ngốc. Hiểu lầm, người hắn mà cái kia nhược trí biểu ca đều thiếu chút nữa muốn đem Trần Tiên Sinh mụ mụ bắt lại, còn hiểu lầm. Ta, Chu Cục ngài làm sao vậy? Gặp bên đầu điện thoại kia Chu Cục lão ban ngày đều không cái hồi âm, Vương Dã không khỏi trong lòng mạnh một cái lột bột cấp lên. Ta làm sao vậy, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao vậy? Nào biết hắn không hỏi hoàn hảo, vừa hỏi, bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp liền trực tiếp ở bên trong xe, làm cho thị trưởng Hoàng Đào còn có kỳ ủy thư ký Trung Bình tháng mặt mà bạo phát. Tay cầm điện thoại hung hăng mắng. Vương Dã, người hắn mà có đúng hay không hiện tại làm cái phá cục trưởng cục công an huyện tựu cánh cưng rắn, cho là mình hiện tại rất nghiêu ép, rất có mặt mũi. Còn hắn mà gọi điện thoại đến nói rõ. Lão tử hiện tại thật muốn một phát súng giết chết ngươi. Thấy thế, Hoàng Đào Hoàng thị trưởng cùng với Trung Bình Tháng Trung Bí Thư đều có chút ngạc nhiên, không minh bạch Chu Thiên Diệp vì sao đột nhiên nổi giận như vậy. Liền bọn họ trong lúc nhất thời đều không nghĩ thông suốt, bên đầu điện thoại kia Vương Dã dĩ nhiên là càng không nghĩ thông suốt. Không phải là Chu Cục ta, đến tột cùng chuyện gì xảy ra a Chu Cục, nghe được Chu Thiên Diệp cái loại này giống, Vương Dã đều thiếu chút nữa người choáng váng, ngay sau đó nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Vì sao, ngươi có biết hay không ngươi cái kia nhược trí biểu ca trêu chọc là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cho ngươi biết, hắn trêu chọc là Trần Tiên Sinh. Trêu chọc là Trần Tiên Sinh mẫu thân, ngay một giờ trước ngươi cái kia nhược trí biểu ca thiếu chút nữa đem Trần Tiên Sinh mẫu thân bắt lại, ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao? Ý nghĩa chuyện này muốn là chúng ta xử lý không tốt, toàn bộ Bắc Sơn lãnh đạo thành phố gánh hát tất cả đều được tan học. Chu Thiên Diệp trực tiếp hướng về phía điện thoại gầm hét lên, ức chế không được phẫn nộ. Như thế thiên đại chuyện ngươi còn chạy tới biện hộ cho. Vương Dã ngươi có phải là thật hay không cho rằng làm cái phá cục trưởng cục công an huyện tựu như bức thì có mặt mũi. Ngươi nghĩ biện hộ cho đúng không? Tốt, đợi chúng ta đến với ngươi từ từ nói. Trần trước, tê, ta, biểu ca ta hắn thiếu chút nữa đem Trần Tiên Sinh mẫu thân bắt lại. Vãi hắn mà đang nghe Chu Thiên Diệp Chu Cục lại còn nói, hắn biểu ca Vương Đại Trí trêu chọc người lại là Trần Tiên Sinh, nhưng lại cơ nhiên thiếu chút nữa đem mẫu thân hắn bắt lại, bên đầu điện thoại kia Vương Dã một hơi thở thiếu chút nữa sẽ không có thể đè lên, sau đó sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cũng hít một hơi khí lạnh, ngay sau đó càng nhịn không được làm trò cùng Chu Thiên Diệp Chu Cục điện thoại chửi ầm lên mắng lên. Hiển nhiên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn biểu ca Vương Đại Trí sở trêu chọc người lại là Trần Phi Trần Tiên Sinh, nhưng lại thiếu chút nữa đem mẫu thân hắn đều cho bắt, cái này hắn ma quả thực to gan lớn mật. Đến lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Chu Thiên Diệp Chu Cục đang nghe hắn cú điện thoại này sau, sẽ thái độ thoáng cái trở nên ác liệt như vậy. Cũng rốt cuộc thật sự hiểu, hắn lần này đơn giản là bị Vương Đại Trí cho hại thảm. Trần Phi Trần Tiên Sinh đó là nhân vật nào? Từ lúc lần trước huyện uy bí thư Vương Nghĩa phát rơi đài, bên trong thành phố chứa nhiều đại nhân vật lớn như vậy động tác lúc hắn tựu cảm thụ nhất thanh nhị sở. Minh bạch tuyệt đối đúng là hắn Vương Dã đời này đều không thể trêu vào, chỉ có thể ngưỡng vọng siêu cấp lớn nhân vật. Nhưng bây giờ, hắn biểu ca Vương Đại Trí cương nhiên đem người như thế đều cho chọc, hắn còn ngu ngốc chạy tới biện hộ cho, không phải là ngu ngốc là cái gì. Nghĩ đến đây, hắn nhanh lên hướng về bên đầu điện thoại kia run rẩy thừa nhận sai nói. Chu Cục là ta không đúng, là ta không có hiểu rõ ràng chuyện này tửu. Xin lỗi, người minh bạch là tốt rồi. Chu Thiên Diệp vừa rồi thái độ tuy rằng dọa người, nhưng thực cũng chính là nói lẫy. Quảng cáo, từ trong điện thoại nghe ra Vương Dã trong lòng bất an cùng bất đắc dĩ, hắn thở dài một tiếng, nói. Lại nói tiếp ngươi cũng theo ta đã nhiều năm như vậy, những chuyện khác ta bán ngươi chút mặt mũi cũng không có vấn đề, nhưng hôm nay chuyện này. Chu Cục ngươi không cần nói, ta minh bạch. Vương Dã ngay tức khắc cướp lời nói đầu nói. Hắn biết rõ chuyện này coi như là Chu Thiên Diệp Chu Cục cũng hơn nửa không tư cách nói lên nói, chớ nói chi là bán mặt mũi. Người biết là tốt rồi. Trần Tiên Sinh mẫu thân là nghịch lân của hắn, vì vậy ngày hôm nay chuyện này ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ngươi cái gì biểu ca khẳng định chạy không được, đến lúc đó tựu xem Trần Tiên Sinh xử lý như thế nào đi. Nói chung đi trong tù ngồi chồm hổm mấy năm khẳng định chạy không được, cái này đều vẫn là nhẹ. Vì vậy chuyện này ngươi tựu giả câm vừa điếc làm không biết đi, hiểu chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được Chu Thiên Diệp nói hắn biểu ca lần này khẳng định chỉ trở lại trong tù ngồi chồm hổm mấy năm, hơn nữa còn là nhẹ, Vương Dã sắc mặt liền không nhịn được trắng mấy phần, lập tức gật đầu nói. Vâng, Chu Cục, nói đến đây, hắn lại nhịn không được xin lỗi nói. Xin lỗi Chu Cục chuyện này, chỉ sợ cũng liên lụy đến ngài đi. Liên lụy là có liên lụy, bất quá lấy Trần tiên sinh rộng lượng cũng sẽ không tùy tiện cây đuốc rơi tại trên đầu ta. Được rồi, cứ như vậy đi, ta và Hoàng thị trưởng còn có Trung bí thư đang ở đã qua Thành Dương huyện đồi ni cúp trước. Chu Thiên Diệp thở dài, cúp điện thoại. Lão Chu, Hoàng Đào lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Là Vương Giã Tựu Thành Dương huyện cục công an huyện tên Tiểu Vương kia. Cái kia Vương Đại Chí hình như là hắn biểu ca, sau đó tìm đến trên đầu hắn, cầu hắn giúp đỡ gọi điện thoại đến năn nỉ một chút. Ta xem hắn cũng không biết cũng không tham dự chuyện này. Nghe được Hoàng Đào nghi vấn thanh, Chu Thiên Diệp sửa sang một chút, hồi đáp. Không tham dự là tốt rồi. Bất quá chỉ cần là tham dự nói, lần này toàn bộ không thể bỏ qua, đều phải nhất nhất vấn trách. Hoàng Đào con ngươi lóe lóe, lạnh lùng nói. Ừ, lão Hoàng ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Nghe ra ý tại ngôn ngoại, Chu Thiên Diệp lập tức gật đầu nói. Nếu là cái gì khác phổ thông chuyện này hoàn hảo, nhưng bây giờ liên lụy đến Trần tiên sinh, hắn coi như là cùng Vương Giã hôn lại gần, quan hệ cho dù tốt cũng không có khả năng ở loại vấn đề này mặt trên phạm hồ đồ. Dù sao hắn có thể không có mấy người đầu cũng còn không có sống đủ ni. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.